One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 81, thân ảnh quen thuộc. Cảm ơn bạn Quang Đê Đa Cút đã tặng đậu. Về giải quyết Deliverer về sau, đảo Galuna một nhóm liền coi như là kết thúc. Cho dù là S cấp Slayer đều khó mà ứng đối S cấp nhiệm vụ. Tại Hakuen trong tay bất quá nhẹ nhàng như vậy liền được giải quyết. Hakuen lạnh nhạt rời đi đảo Galuna, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng hướng phía Fiore Vương quốc trong thủ đô mà đi. Rất nhanh, Hakuen cũng đã một lần nữa về tới Fairy Tail công hội. Người đã giải quyết đảo Galuna bên trên phiền phức. Makarov nhìn lên trước mặt Hakuen, lại lần nữa xa vào đến chấn kinh ở trong. Phải biết lúc này mới bỏ ra không đến thời gian một ngày a. Makarov biết Hakuen thực lực cường đại, cũng đủ để đối phó đảo Galuna bên trên Akma Delirer. Nhưng là, hoa này phí thời gian cũng quá ít a. Liền xem như đến lúc này một lần cũng tất nhiên là phải bỏ ra không thiếu thời gian mới đúng. Nhưng là Hakuen lại thật làm được. Nếu như là đổi lại người khác, có lẽ Makarov căn bản liền sẽ không tin tưởng. Nhưng là sự tình này phát sinh ở Hakuen trên thân, mặc dù nói 10 phần để cho người ta kinh hãi, nhưng cũng không phải là không thể tin tưởng. Là hội trưởng có vấn đề à? Hakuen lãnh đạm nói, cái này thật không có. Chấm ngoặc kép, Makarov không khỏi lắc đầu. Nhưng là tại trong suy nghĩ vẫn là đem Hakuen định nghĩa trở thành chân chính quái vật. Lần này đã nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống sẽ có chuyên viên tiến hành xét duyệt. Một khi xác định nhiệm vụ hoàn thành, người đem cũng tìm được một bút 1 triệu kim tệ thù lao. Makarov tiếp tục nói, 1 triệu kim tệ đối với bất luận cái gì Slayer tới nói, tuyệt đối đều là một cái hấp dẫn cực lớn a. Dù sao lần này Hakuen chỗ hoàn thành là S cấp nhiệm vụ, tại thù lao bên trên tự nhiên không gì đáng trách. Không cần. Hakuen xoay người rời đi. Trước lúc rời đi, sông Makarov nói ra, cái kia bút kim tệ liền về công hội đi, ta không cần. Makarov lại lần nữa há hốc mồm, đưa mắt nhìn Hakuen rời đi. Gia hỏa này thật sự chính là để cho người ta nhìn có chút không thấu a. Chấm ngoặc kép. Makarov cười khổ một tiếng. Hakuen mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính xác như là hố đen, căn bản không biết hắn ngọn nguồn đến cùng là ở nơi nào. Rời đi về sau, Hakuen cả người xe nhẹ đường quen hướng lấy công hội phía sau cư dân chỗ ở mà đi. Trong khoảng thời gian này, Hakuen đã lấy IBM thăm dò rõ ràng Fairy Tail công hội hết thảy bố cục. Muốn đi chỗ nào tự nhiên cũng đều hết sức rõ ràng. Đi không bao lâu, Hakuen chạy tới một ở giữa cửa phòng. Ngay sau đó cả người hắn rất lạnh nhạt đẩy ra gian phòng đại môn. Đi thẳng vào, sau đó mới đóng lại đại môn. Ai? Khi Hakuen phát ra động tĩnh thời điểm, bên trong thình lình truyền đến một thanh âm. Ngay sau đó chính là ào ào tiếng nước. Rất hiển nhiên là có người đang tắm. Với lại tại cảm nhận được có người lúc tiến vào tắm rửa, nữ nhân nhất thời có chút kinh hoàng, đồng thời nhanh chóng tại mặc lấy quần áo. Chỉ là vẫn là đã chậm. Hakuen vọt tới trước, cả người nhất thời xuất hiện ở chính luống cuống tay chân vừa khoác tốt áo choàng tắm Eza trước mặt. Khi nhìn xem Hakuen thời điểm, Eza con mắt trợn thật lớn, hiển nhiên là ngẩn người. Ngay sau đó một khuôn mặt tươi cười lại lần nữa đỏ bừng vô cùng. Ngươi, tại sao là ngươi? Eza cả lăm mà hỏi thăm. Ta nói qua, hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về tìm ngươi. Hakuen lúc nói chuyện cả người đi về phía trước một bước, cũng mặc kệ Eza có đồng ý hay không, cả người trực tiếp cúi đầu hôn lên Eza bờ môi. Trong nháy mắt, Eza giống như bị điện giật kích bình thường, cả người liền bị Hakuen như thế thân lấy. Tiếp theo, trong đầu trống rỗng, ngay sau đó, một cỗ cảm giác khác thường liền từ e ra miệng bên trong truyền vang ra. Đây là một loại ngọt mật, mà cảm giác khác thường. Eza căn bản sẽ không nghĩ đến Hakuen thế mà bá đạo như vậy. Thật liền đem chính mình coi là nữ nhân của hắn. Một hôn qua đi, Hakuen nhìn lên trước mặt Eza. Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Ta, chấm ngoặc kép, Eza vẫn là ngây ngốc lăng tại nguyên chỗ. Nàng chỗ nào gặp được chuyện như vậy a? Bởi vậy nhất thời gặp được cả người liền lộ ra hết sức xấu hổ. Hoặc là nói không biết làm sao. Chủ yếu nhất là Hakuen quá bá đạo, căn bản vốn không cho nàng suy tính thời gian a. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là loại này bá đạo. Trực tiếp chinh phục nàng. Eza hét lên một tiếng. Cả người còn chưa kịp phản ứng thời điểm quần áo trên người liền trực tiếp bị Hakuen cho đào xuống. Dưới, ngay sau đó, Hakuen trực tiếp ôm lấy Eza, đi tới bên giường. Một đêm này, tràn đầy vô tận kích tình. Đối với Eza tới nói cũng là khó khăn nhất quên một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, Eza khi nhìn đến Hakuen vẫn là có một loại cảm giác nằm mộng. Mình cứ như vậy không hiểu thấu trở thành nữ nhân của hắn. Cái này tiết tấu cũng thật là quá nhanh đi. Bất quá loại cảm giác này thật sự chính là rất ngọt ngào đâu. Tỉnh, lúc này Hakuen chậm rãi mở ra con mắt, đồng thời nhìn về phía gần trong gang tấc Eza. Ân, chấm ngoặc kép, Eza vẫn còn có chút ngượng ngùng. Nhìn xem Eza bộ dáng, Hakuen nội tâm cũng không khỏi hơi phun trào ra một tia nhu tình. Bất quá lại cũng không nói thêm gì. Tại cùng Eza tùy tiện hàn huyên vài câu về sau, Hakuen liền rời đi Eza gian phòng, hướng phía bên ngoài đi đến. Hiện tại Hakuen tại Fairy Tail công hội địa vị hoặc là nói tình huống vẫn tương đối đặc thù. Viêm đế uy danh, Fairy Tail công hội thành viên cảm thụ là nhất là rõ ràng. Bởi vì cuối cùng tàn sát một màn kia, bọn hắn nhìn thấy chính là nhất là rõ ràng. Bởi vậy hiện tại công hội nội bộ rất nhiều thành viên khi nhìn đến Hakuen thời điểm đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không dám đến gần tiết tấu. Đặc biệt là lần đầu tiên cùng Hakuen phát sinh mâu thuẫn, đồng thời bị Hakuen một quyền đánh ngất xỉu Zetter. Chỉ cần thấy được Hakuen, hắn cả người nhất thời liền sẽ tránh ra. Càng xa càng tốt, còn kém rời khỏi Fairy Tail công hội. Đối với điểm này, Hakuen ngược lại là lơ đễnh. Bản thân hắn nhưng sẽ không để ý những này. Tại công hội trong đại sảnh đợi trong chốc lát về sau, Hakuen liền rời đi đại sảnh, hướng phía bên ngoài đi đến. Biển người phun trào, chập trùng lên xuống. Fiore Vương quốc trong thủ đô làm toàn bộ Isga đại lục phồn hoa nhất thành trấn. Nhân khẩu bản thân liền là phi thường dày đặc, với lại ở chỗ này đại đa số người miệng đều là Slayer. Dù sao nơi này tồn tại đại nhỏ hơn mấy trăm cái ma pháp công hội. Ân, Hakuen chính trong đám người chập trùng, bỗng nhiên ở giữa, hắn thấy được một đạo có chút quen thuộc thân ảnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.